Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. Chúng thần chi điện. Cyborg tiếp tục nói, thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội sở dĩ mạnh mẽ không chỉ là bởi vì bọn họ có mười mấy cái đỉnh cấp đôi thần cảnh cường giả, mà là bởi vì sức hiệu triệu. Bọn họ có thể hiệu triệu các nơi trên thế giới rất nhiều cường giả. Theo ta được biết, quãng thời gian trước các thế lực lớn người đều đi qua Olympus núi, cùng thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội người mạnh nhất rớt đạt thành thỏa thuận. Muốn hợp lực đưa ngươi nắm lấy. Si Phong trong lòng nhất thời có một cơn lửa giận. Hắn đã kinh biến đến mức như thế, mạnh lại còn có người dám đánh trên người hắn bí mật chủ ý. Siêu cấp liên minh, sắt thép liên minh những này đã không đáng để lo. Hiện tại lại thêm ra đến rồi một thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội. Thực sự là khi hắn Si Phong dễ ức hiếp a, nói cách khác sẽ có mười mấy cái, thậm chí là mấy chục đệ nhất thần cảnh cường giả muốn hợp lực bắt ta. Si Phong giận dữ cười nói, có thể hiểu như vậy. Trên căn bản thực lực khá mạnh lòng đất những anh hùng đều tham dự. Còn có đen thế lực ngầm. Bất quá chúng ta chính phái liên minh không có tham dự. Còn có các ngươi đảo quốc những kia lòng đất anh hùng cũng không có tham dự. Nhưng coi như là như vậy, ngươi cũng không cách nào cùng bọn họ đối chiến a. Cyborg biết Si Phong chỉ có trốn con đường này. Si Phong biết coi như mình đã đứng ở vượt xa người thường người đỉnh điểm, cũng không thể một hồi đối phó được nhiều như vậy cùng cấp bậc cường giả. Đi tới tất nhiên sẽ chết, vì lẽ đó chỉ có thể ở đối phương không có tìm được trước hắn. Trước đem tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ, chỉ cần đi vào trúc cơ kỳ, coi như tàn sát Olympus núi cũng không có gì lo sợ. Chuyện này ta biết rồi. Đa tạ lời nhắc nhở của ngươi. Sau đó nếu như gặp gỡ phiền toái gì có thể tìm ta. Si Phong xoay người chuẩn bị tiến vào trong xe. Cyborg cho rằng Si Phong biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hiện tại phòng trừng là muốn chạy trốn. Liền hắn lần thứ hai nói rằng, tiền bối, ngươi chiếc xe này ta có thể lần theo đến. Những người khác cũng có thể lần theo đến. Vì lẽ đó vẫn là không muốn dùng cái này thay đi bộ. Cyborg không biết tại sao Si Phong yêu thích lái xe thể thao. Dựa theo hắn cường giả như vậy, tốc độ phi hành tuyệt đối so với xe thể thao phải nhanh nhiều lắm. Vì lẽ đó xe thể thao bằng là một loại không quá quan trọng đồ vật. Cảm ơn thầy, ta hướng về các ngươi chính phái liên minh vấn an. Si Phong lái xe nhanh chóng rời đi, hy vọng thích tiền bối có thể tránh thoát tai nạn này. Cyborg nhìn đi xa Si Phong thở dài, sau đó cũng nhanh chóng rời đi tại chỗ. Nếu để cho thế giới lòng đất anh hùng hiệp sẽ biết hắn thông báo Si Phong những chuyện này, chính phái liên minh tuyệt đối sẽ rơi vào nước sôi lửa bỏng. Bên trong Si Phong đem đạp cần ga tận cùng, đầy đủ hơn 290 bước tốc độ ở trống trải vô biên con đường lên trì mời. Này vẫn là vì bảo vệ xe duyên cớ. Không phải vậy Si Phong sẽ mở ra hơn 300 bước từ khi Camino khu một trận chiến thành danh sau khi bóp tát bao nhiêu tà ác người ảo tưởng. Vốn tưởng rằng không ai dám trêu chọc hắn, kết quả nhưng là tầng tầng lớp lớp. Hiện tại lại thêm ra một thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội nơi như thế này, Si Phong có chút chịu đủ lắm rồi. Hắn nhất định phải trúc cơ siêu bay lên trời, hướng về trên biển rộng hòn đảo bay đi. Những kia đều là khu không người, vừa vặn có thể để cho Si Phong trúc cơ. Nếu như ở khách sạn tu luyện không khỏi động tĩnh hơi lớn, hay là còn có thể hư hao công cộng phương tiện, vì lẽ đó vẫn là không người đảo khá hơn một chút. Sau mười mấy phút Si Phong tiến vào một cái không người hòn đảo. Cái này cùng với nói là hòn đảo chẳng bằng nói là một cái phong. Cái này phong đứng lặng ở biển rộng. Bên trên, đỉnh núi cũng chỉ có mấy ngàn bình phương. Vừa vặn này đỉnh núi là một mảnh bằng phẳng, lại như là bị tiêu diệt bình thường. Si Phong đem xe thể thao đứng ở đỉnh núi lên sau trực tiếp lấy ra tu luyện bồ đoàn đi tới vị trí giữa lên ngồi xuống. Lúc này hắn mới giơ tay lấy ra kim loại hộp. đem bên trong linh thạch lấy ra, thật dày đặc linh khí, Si Phong hưng phấn nói. Có cái này linh thạch hắn trúc cơ vì nên là không có vấn đề, trực tiếp ăn một viên luyện khí đan. Si Phong hai chân bàn lên, đem linh thạch đặt ở lòng bàn tay bắt đầu hấp thu linh khí. Dưới mông bồ đoàn cũng đưa đến tốt vô cùng tác dụng, phụ trợ vẻn vẹn một chu thiên công pháp vận chuyển, Si Phong liền cảm nhận được trước nay chưa từng có sóng linh khí. Trong mắt hắn lộ ra kinh hỉ, càng là điên cuồng bắt đầu tu luyện ở Hy Lạp một tòa Takayama bên trên. Nơi này là Olympus núi, kỳ thực cái này Olympus núi là những cường giả kia mệnh danh. Dù sao chân chính Olympus núi ở trên sao hỏa, còn có một loại thật sự áo chuông thất tư núi. Ở thần thoại bên trong cái này Olympus núi ở một tòa núi tuyết bên trên. Tuyết sơn này đỉnh có một tòa cung điện to lớn, phi thường tương tự cổ Hy Lạp, phong cách cung điện này gọi là chúng thần chi điện. Bên trong cung điện khí thế bàng bạc, rồng đến nhà tôm, giờ khắc này bên trong cung điện người đông như mắc cười. Nhưng đều là ngay ngắn rõ ràng, không có ai lớn tiếng ồn ào. Ở chúng thần chi điện chủ vị ngồi một cái tóc bạc râu bạc trắng người. Đàn ông trung niên, hắn ăn mặc một thân màu bạc khôi giáp, tựa hồ cũng có thể tự thân tỏa ra ánh sáng, mà ở bên trái hắn cùng phía bên phải phân biệt bày ra 8 cái vị trí, thêm vào hắn cái này chủ vị, chính là 17 cái vị trí này, 17 cái vị trí ngồi đầy người. Phân biệt đều là thủ rớt, còn có Poseidon, Hades, Ares, Athena, Apollo, Hermes, Siren, Prometheus, Aphrodite, A Tài Quá Di Tư, các loại những người này đều là khoác chúng thần danh hiệu vượt xa người thường. Người, bọn họ kính nể thần linh. Càng muốn làm thần linh, kỳ thực đến bọn họ tầng thứ này người trên địa cầu đã có thể xưng là thần linh, mà trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có hơn 40 hào người có trật tự ngồi ở ghế khách lên nghỉ ngơi. Những người này khí tức trên người đều cực kỳ mạnh mẽ. Hầu như toàn bộ đều là đôi thần cảnh cường giả, còn lại cá biệt là hoàng cấp cường giả. Như vậy khổng lồ đội hình cũng là muốn đối phó Si Phong. Những người này điều động diệt một cái đại quốc đều không phải không thể. Là một luồng tuyệt đỉnh sức chiến đấu, rất cao hứng các ngươi đều có thể đến. Ta ở đây biểu thị lòng biết ơn, lúc này rớt đứng lên. Quay về phía dưới có người nói, phía dưới tất cả mọi người theo tiếng mà lên. Dồn dập biểu thị đối với rớt tôn kính, rớt ở đây vì nên là trong tất cả mọi người mạnh nhất thực lực. Có người nói rớt thực lực bây giờ đã sắp muốn đi vào cái kia không biết tên trong lĩnh vực. Nhưng vừa tựa hồ không có. Có điều không người nào dám đối với rớt bất kính. Thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội là một luồng thực lực khủng bố. Nếu như đắc tội rồi, khả năng thế lực của chính mình sẽ che diệt. Tất cả ngồi xuống đi. Rớt đè ép ép tay ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Các loại hết thảy mọi người sau khi ngồi xuống hắn mới tiếp tục nói. Lần trước chúng ta đã mở hội xong triệu tập đại gia đến đây. Không nghĩ tới lần này đến người càng nhiều. Nói vậy đại gia đều đối với cái kia Underworld Si Phong cảm thấy hứng thú chứ. Đây là tự nhiên, ngay ở rớt nói xong câu nói kia sau. Một cái ăn mặc màu vàng long phục người nói theo. Cái kia Si Phong từ khi tiến vào tiểu thế giới sau đó liền trở nên cực kỳ hung hăng. Hơn nữa thực lực tăng lên tốc độ cực nhanh. Ta hoài nghi hắn ở cái kia nơi bên trong tiểu thế giới được cơ duyên, tất cả mọi người nhìn thấy. Nói chuyện người này cũng là theo bản năng trong lòng căng thẳng. Dám ở rớt nói xong sau nói tiếp người không có mấy cái. Này xuyên kim long phục tuyệt đối là một người trong đó, bởi vì hắn là thế giới tội phạm truy nã xếp hạng đệ nhị long thần. Nếu như Las không ra hiện tại cầu, long thần vẫn là ngồi chắc đệ nhất bảo tòa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.